Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 305, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân đang giảng giải châm pháp cho Dư Hồng Văn ở Hạnh Lâm Đường thì đột nhiên nhìn thấy đám người Tê Minh đi về hướng bên này, đại khái đã suy đoán ra mục đích bọn họ trở về, cho nên hẳn không có phản ứng gì. Ngược lại Dư Hồng Văn lập tức tức giận, hai con ruồi bọ đáng chết này còn dám trở về, tôi đi ra ngoài mắng chết bọn họ. Dư Hồng Văn thổi râu trừng mắt. Thậm chí nắm lấy một cây chổi, run run rẩy rẩy muốn đi ra ngoài chặn cửa, không cho họ tiến vào. Ông là một ông lão rất thù dai, đặc biệt là những kẻ dám bất kính với sư phụ, Dư Hồng Văn sẽ không chút nể nang mà kéo bọn họ vào sổ đen. Rõ ràng cái tên Tê Minh và người đàn ông trung niên kia đã bị ông kéo vào danh sách đen. Hừ, hai con ruồi làm người ta chán ghét này còn dám kêu người khác đến giúp đỡ. Kêu thì thôi, còn gọi một ông lão ngồi xe lăn đến. Xem thường ai vậy chứ? Dư Hồng Văn hùng hổ bắt lấy cái chổi đi ra cửa, còn chưa kịp mắng đã thấy ông lão ngồi xe lăn đập một gậy vào đùi Tê Minh, quát. Quỳ xuống, thình thịch, Tê Minh quỳ xuống, Dư Hồng Văn ngẩn ra. Hả, xem ra đám người này không phải về gây chuyện, mà là về xin lỗi. Nhưng sao lại đột nhiên muốn xin lỗi, không phải trước đó nghĩ mình cao sang lắm sao? Rất kỳ quái, dựa theo tư duy người bình thường. Đám người này trở về là do không cam lòng, muốn tiếp tục gây chuyện, nhưng Dư Hồng Văn lại không ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tê Minh quỳ trên mặt đất. Tê Thương Lan nói, lão tiên sinh, rất xin lỗi, thằng cháu của tôi vô lễ nên trước đó đã mạo phạm ngài và sư phụ ngài, tôi đã răn dạy nó rồi, lần này còn đặc biệt dẫn nó đến nhận lỗi. Tê Thương Lan đã 60 tuổi, nhỏ hơn Dư Hồng Văn đến mười mấy tuổi, câu lão tiên sinh này gọi cũng không sai. Hơn nữa trên đường tới, A Minh đã thuật lại tình huống cơ bản cho Tê Thương Lan biết, cho nên ông ta biết ông lão trước mắt chính là học sinh của tông sư hóa cảnh kia, tôn kính một chút là điều hiển nhiên. Cách chương.